Tình yêu này có thể. Chương 45, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zain nói ơi, đây không phải là Zain với các tiên đây sao, cho mình phỏng vấn vài câu nhé. Thì ra là phỏng vấn đường phố, mấy cái này tôi cũng hay thấy trên mạng. Hai người đang quen nhau à, chúng tôi quay qua nhìn Zain. Thôi thế là hiểu rồi, vậy mình hỏi câu khác, Zain có phải mẫu bạn trang lý tưởng của các tiên không? Hay hỏi về vấn đề khác được không? Nhưng chủ đề hôm nay là về mẫu người yêu lý tưởng, nếu ngại bạn có thể trả lời chung cũng được. À thì cũng được. Thế còn Zain thì sao? Zain nhìn tôi, xong nói. Con gái là được, hai bạn phỏng vấn cười như được mùa. Không nhờ Zain cũng có khiếu hài hước vậy, thôi chúng mình đi đây, chúc hai bạn buổi tối vui vẻ. À mà khoan đã, cái này có đăng lên mạng xã hội không? Tất nhiên là có rồi. Ấy không, đi thôi, tôi chưa kịp nói xong thì Zain đã kéo tôi đi. Phải để tôi nói hết chứ, lỡ mọi người biết thì sao? Có sao đâu, cái gì mà không sao, mọi người sẽ hiểu lầm đó. Bộ câu nghĩ nãy giờ không ai để ý sao? Bây giờ tôi mới nhận ra. Đại Dũng hỏi thì tôi phải trả lời làm sao đây? Cậu ta không hỏi đâu. Nhưng mà, yên tâm đi, tôi đang muốn từ chối tham gia MV của Trúc Ly nên mới. Việc đó thì liên quan gì? Cô vẫn không hiểu sao? Không hiểu tôi mới hỏi anh. Zain thở dài, nói tiếp. Thôi cô không cần hiểu đâu. Hay nhỉ, nói thế là xong à? Không cần hiểu là như thế nào? Zain chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi cảm thấy như bị trêu đùa vậy, tôi liền vùng vằng bỏ đi. Đi đâu đấy, đi về, xe tôi để ở kia, tôi tự đi về, đừng có giận dỗi vô cớ thế, tôi chẳng giận gì cả, chỉ là tôi muốn đi về. Vậy tôi đưa cô về, tôi không muốn về với anh, Zain nói không được liền kéo tay tôi đi về phía xe của cậu ấy, tôi đòi thả ra nhưng không dám chống cự mạnh, sợ mọi người tưởng Zain bắt cóc tôi thì khổ. Ngồi yên đấy, Zain thắt dây an toàn cho tôi rồi ra lệnh. Anh vừa phải thôi chứ, tôi đã bảo là không muốn rồi cơ mà. Zain coi như chẳng nghe, đưa tôi về thẳng nhà, tôi cũng chẳng thèm cảm ơn mà đi thẳng vào nhà luôn. Còn Quyên liền gọi tới. Sao rồi, đi chơi vui không? Không, sao thế, Zain quá đáng lắm, từ giờ tao sẽ không bao giờ đi với cậu ấy nữa. Là như nào, nói tao nghe, tôi kể lại toàn bộ cho Quyên nghe, có phải mày thấy Zain không tôn trọng tao không? Mày ngu thiệt hay giả bộ ngu vậy? Ý mày là sao? Nói rõ ra xem. Bạn của tôi ơi, thông minh cho lắm rồi đến lúc cần lại chẳng lôi ra xài. Ý là Zain muốn cái cô Trúc Ly gì đó, nghĩ mày và Zain đang yêu nhau để cho dễ từ chối đóng MV đấy. Suy ra cũng có lý. Nhưng mày có chắc không? 100% luôn đấy, nếu muốn mày đi hỏi cậu ta là rõ chứ gì, thôi tao đi ngủ đây. Ngủ ngon, tôi liền ngó ra ngoài bạn công, Zain đang đọc sách ngoài đấy. Hồi nãy cho tôi xin lỗi. Zain trả lời nhưng không thèm nhìn tôi, mà cũng đâu hoàn toàn tại tôi, nếu anh muốn nhờ tôi giúp thì phải nói rõ ràng ra chứ. Không ai mà nói tới đó vẫn không hiểu như cô cả. Thì tôi thế đây, thế cô có đồng ý không? Cũng, được, nhưng mà Đại Dũng, cô không cần để tâm, vậy mai tôi đón cô đến sự kiện, vậy anh ngủ ngon, có nghĩa từ giờ tôi trở đi tôi sẽ là bạn gái. Của Zain đấy, tuy vậy vẫn vui lắm. Tôi đi vào phòng liền kể lại cho Quyên nghe, nó đang ngủ giữa chừng nên chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. Dù sao tôi cũng phải đi ngủ sớm thôi, mai còn phải tới sự kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu sao stylist toàn chọn cho tôi những đôi guốc rất khó đi, đôi tôi đang đi cũng không ngoại lệ, không nhờ Zain đỡ thì tôi cũng sấp mặt vài lần là ít. Ở đây có rất nhiều phóng viên nên họ chụp được là điều đương nhiên, Zain đi cùng tôi suốt, Trúc Ly cũng có mặt ở đây. Anh đã suy nghĩ về việc đó chưa? Trúc Ly hỏi với vẻ mong chờ. Rất tiếc tôi phải từ chối. Tại sao thế? Vì các tiên, Zain nhìn tôi với ánh mắt vô cùng trìu mến, cô ấy không muốn tôi ở gần với bất kỳ người con gái nào khác. Không lẽ, tôi tưởng đó chỉ là tin đồn, bữa cô ấy còn đi với anh Khôi cơ mà. Điều đó là sự thật, Zain vòng tay qua eo tôi lúc này chỉ biết cười ngại. Trúc Ly nhìn tôi, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc, sau đó cười nói. Thì ra là vậy, thế thì tiếc quá, chúng ta lại không có cơ hội hợp tác, dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, Zain nói, em có muốn qua kia xem thử không, rồi kéo tôi ra khỏi đó. Sao hồi nãy cô cứ đứng im vậy? Tại anh nói hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa. Về sau làm cho thật vào, mà tôi thấy anh có thể từ chối theo cách bình thường được mà, cần gì phải như vậy. Bỗng Zain lườm tôi nói gì sai sao? Cô nói nhiều quá, người khác nghe thấy bây giờ. Thì không nói nữa. Nể tình cô giúp tôi nên sản phẩm mới của cô tôi sẽ tham gia. Tôi không đủ tiền trả cát. Xê cho anh đâu, miễn phí còn suy nghĩ lại. Cũng được, cô đang làm bạn gái tôi mà lại đi đóng MV với người khác thì không hợp lý chút nào. Vậy tôi phải nhờ anh giúp rồi, hợp tác vui vẻ. Từ đó trở đi chúng tôi lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, những màn trình diễn của tôi Jae-in đều đến xem, những buổi họp báo ra mắt phim của Jae-in tôi cũng đều đến, vì thế ai cũng nghĩ chúng tôi đã là một cặp. Hôm nay là một live show ca nhạc hội tụ nhiều ca sĩ, trong đó có cả Trúc Ly. Trong phòng trang điểm, chỉ có tôi và Trúc Ly. Tôi hỏi một câu được không? Cô cứ hỏi đi, tôi nói. Bao giờ hai người mới ngừng diễn? Cách chương.